Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 229, lão bản ngươi xác định không tăng giá sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, không biết ta nói có chính xác không? Tam trưởng lão nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên tuy nhiên mặt không đổi sắc lại ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. Bởi vì hắn cũng không biết tam trưởng lão nói rất đúng không đúng. Hệ thống, đi ra làm việc. Lạc Xuyên trong đầu kêu gọi nói. Ký chủ chuyện gì? Hệ thống lãnh đạm thanh âm lập tức hương khí. Cái này hỗn nguyên linh tuyền thủy, có phải hay không hắn nói như vậy? Lạc Xuyên hỏi, hệ thống, đúng, quả thật như thế. Lạc Xuyên trong lòng kinh ngạc, nói thật hắn thật sự là không tưởng tượng ra được tam trưởng lão nói cái chỗ kia đến cùng dạng gì. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên vẫn là chăm chú hỏi một câu. Hệ thống, ngươi xác định đem Coca-Cola bán 100 linh tinh không lỗ bản A, hỗn nguyên linh tuyền thủy như thế hy hữu chân quý, lấy vì nguyên liệu chế tác Coca-Cola, 100 linh tinh giá bán, Lạc Xuyên thấy thế nào đều cảm giác có chút bán phá giá ý tứ. Nói là tặng không đều không có không đủ. Quảng cáo, hệ thống, ký chủ yên tâm, bản hệ thống cung cấp hàng hóa bán giá cả cùng lớn hơn thành bản. Lạc Xuyên, hệ thống như bước, kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên gật đầu. Chính xác, tam trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thứ này, lại là dùng hỗn nguyên linh tuyền thủy chế tác. Nhìn trong tay còn sót lại một nửa Coca-Cola, vệ diệt có chút hoảng hốt. 100 linh tinh Coca-Cola, giá trị thực sự cư nhiên như thế khủng bố. Mọi người cũng đều nhìn trong tay Coca-Cola. Tuy nhiên 100 linh tinh giá bán đối với bọn hắn mà nói căn bản không tính là cái gì thế nhưng là lúc này, trong tay Coca-Cola lại dường như biến đến vô cùng chân quý. Lão bản, ta cảm giác Coca-Cola 100 linh tinh giá bán thật sự là quá thấp điểm. Cơ vô hối nhịn không được hỏi. Đúng à, lão bản ngươi có phải hay không cân nhắc sách một chút giá cả? Mộ Dung Hải Đường nói bổ sung, để khách hàng chủ động yêu cầu hàng hóa tăng giá, khởi nguyên thương thành xem như đầu một phần. Lạc Xuyên lắc đầu, biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình thản. Hàng hóa giá cả sẽ không thay đổi động, nói xong, đi tới cửa tiệm trên ghế nằm, phơi lên mặt trời. Quả nhiên là lão bản tính cách đâu. Liễu Như Ngọc cười khổ một cái, đã trải qua cái này việc nhỏ xen giữa, mọi người mì tôm đã ăn không sai biệt lắm. Hết thảy 11 người, giả thuyết thiết bị vị trí còn có còn thừa. Đây chính là không gian ảo sao, cùng hiện thực thế mà giống như đúc. Bạch lão đeo lên mũ giáp nhìn lấy chính mình thân ở màu trắng tinh không gian, hiếu kỳ đánh giá. Liễu Như Mị cùng đệ ngũ bá đao cũng là như thế. Tiến vào sân thi đấu hình thức đi, Hạ Nguyên nói với mấy người, cũng là cái kia tiểu tháp kiến trúc bên trong có sân thi đấu hình thức lựa chọn. Dựa theo Hạ Nguyên chỉ dẫn, mới tới 3 người rất nhanh tiến nhập trong sân đấu. Quảng cáo, 8 người, dựa theo thí luyện chi tháp tùy cơ phân chia, 2-2 một tổ, xuất hiện tại 4 cái khác biệt trên bản đồ. Đồng dạng cảnh giới của bọn hắn hoàn toàn giống nhau. Sơ nhập vấn đạo cửu phẩm, tam trưởng lão lúc này vị trí, là một chỗ tuyết sơn. Lăng liệt hàn phong gào thét từng trận màu trắng tuyết lãng quanh quẩn trên không trung lấy. Bốn phía, là mênh mông bao phủ trong làn áo bạc sơn mạch. Nếu là người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ không kiên trì được mấy cái phút liền sẽ bị trực tiếp chết cóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là đối với vấn đạo cửu phẩm tu luyện giả tới nói tuy nhiên cũng có một chút ảnh hưởng, nhưng còn xa xa không đạt được nguy hiểm cho sinh mệnh cấp độ. Tại mấy trăm trượng có hơn một chỗ khác trên đỉnh núi tuyết, toàn thân áo đen Hạ Nguyên che tay mà đứng, như có như không giống như tiên. Xem ra chúng ta là một trận chiến này đối thủ. Tam trưởng lão thanh âm căn bản không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, tại linh lực gia trì phía dưới rất dễ dàng thì truyền đến Hạ Nguyên bên tai. Cách chương,